Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Nguyệt gia người, chương 184, Nguyệt gia người, vẻn vẹn là quét đối phương một chút sau, Lâm Phong liền không tiếp tục để ý, nhấc chân lên, kế tục theo tử đàn đi về phía trước, đem thanh niên cho không thèm đếm xỉa đến, ta để ngươi lăn, ngươi không nghe sao? Ngoặc kép, thanh niên thấy Lâm Phong càng không để ý tới hắn, âm thanh trầm thấp lãnh ngạo, hoàng thành trong thanh niên, vẫn không có mấy người dám không nể mặt hắn, mặc dù là nhị hoàng tử, cũng mời hắn ba phần. Hôm nay, hắn dù là ứng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai mời, đến đây tụ tập tới, nhưng không có nghĩ đến ở này tử đàn hành lang bên trên. Càng đụng tới một quần áo xốc xếch thanh niên, còn đặc biệt ngông cuồng, liền hắn đều dám không để ý tới. Lâm Phong kế tục đi về phía trước, phảng phất đối phương không phải ở nói chuyện cùng hắn giống như. Thấy cảnh này, thanh niên sầm mặt lại, bước chân một bước, nhất thời, một luồng cuồng dã sức mạnh hung hãn hướng phía trước, ở quả đấm của hắn, một luồng cương phong gào thét. Lạnh lẽo cực kỳ, ngoặc kép, phía trước Lâm Phong, trên người một luồng chiến ý ở đột ngột gian tỏa ra. Lên không, bừa bãi tàn phá chiến ý phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Không thể ngăn cản, phá hủy tất cả, này mạnh mẽ chiến ý, để thanh niên tâm cũng hơi rùng mình, này cỗ chiến tâm ý cảnh, đủ để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Lâm Phong thân thể rộng mở gian chuyển qua, nắm đấm nổ ra, sắc bén như kiếm, phun ra nuốt vào kiếm chi hàn mang, hai đôi cuồng bạo nắm đấm, trong khoảnh khắc va chạm, cực kỳ phách đạo, ngoặc kép, tử đàn hành lang mãnh liệt rung động hạ, phát sinh lạc tiếng vang, sau đó nhưng không có sụp xuống, kiên cố cực kỳ cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ toàn văn xem, chỉ thấy thanh niên trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, thân thể càng cũng hoạt lui lại, trở lại tử đàn hành lang biên giới, mà Lâm Phong, thân thể đứng sững ở cái kia, trên người chiến ý vẫn như cũ lạnh lẽo, như một vị chiến thần. Sau đó làm việc, ước lượng mình một chút cân lượng, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức xoay người. Bước chân hướng về đình đài vượt đi, lưu lại sắc mặt âm trầm thanh niên. Hắn lại bị một cái cùng tuổi người giáo huấn. Hơn nữa, đối phương càng báo cho hắn, làm việc trước muốn ước lượng mình một chút cân lượng. Này tràn ngập trào phúng âm thanh vang vọng ở thanh niên trong đầu. Để hắn cái kia tuấn giật khuôn mặt có mấy phần vặn vẹo. Cực kỳ khó coi, đứng lại, thanh niên lại hô một tiếng. Âm thanh lạnh lẽo, vừa nãy hắn bất quá nhất thời bất cẩn mà thôi. Hắn muốn cho Lâm Phong biết, cái gì gọi là cân lượng. Bất quá Lâm Phong nhưng đem lời của hắn cho rằng không khí. Theo tử đàn hành lang, rất nhanh liền đến đình đài bên trên. Này đình đài phi thường rộng rãi, đoàn người ngồi trên mặt đất, chia làm hai hàng, ở tại bọn hắn trước người. Có đàn tượng gỗ khác mà thành hồng trác, bên trên có khắc rất nhiều hình ảnh, trông rất sống động, loại này đàn bàn gỗ cực kỳ quý giá. Bất quá ở đây, chỉ có điều là dùng để trưng bày ẩm thực dùng rượu và thức ăn mà thôi. Ở đình đài trung gian, một đám dáng người uyển chuyển, ăn mặc gợi cảm quần dài mỹ lệ nữ tử, chính uyển chuyển nhảy múa, nhất cử nhất động. Một cái nhíu mày một nụ cười đều phong tình vạn trùng. Nếu như có thể bị nơi này thanh niên coi trọng, sau đó các nàng cũng không cần tới đây khoe khoang dáng người của chính mình. Có thể tiến vào tương tư lâm người, không có một cái thân phận sẽ đơn giản. Đang ngồi thanh niên, thân phận địa vị đều tuyệt đối không phải. Bất quá hai hàng đám người nhưng chưa xem những mùa đó bóng người. Ánh mắt mà là rơi vào Lâm Phong trên người. Vừa nãy tử đàn hành lang chiến đấu từ lâu đã kinh động bọn họ. Nhìn thấy Lâm Phong bóng người, Có người sắc mặt bình tĩnh, có người nhìn thấy Lâm Phong quần áo lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Còn có chút người thì lại ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra lạnh lùng kinh sắc. Dĩ nhiên là hắn, Lâm Phong, thật nhàn tình nhã trí. Ven hồ bên trên, thưởng mỹ nữ múa, đàm tiếu ẩm tương tư chi rượu, thật sẽ hưởng thụ. Lâm Phong giờ khắc này ánh mắt cũng đang quan sát đoàn người. Ước chừng 20-30 người khoảng chừng, trong đó có mấy người Lâm Phong thình lình nhận ra, cái kia bị chính mình đánh tơi bời quá dừng lại vũ họ thanh niên. Liền ở chỗ này, còn có, Lâm Phong đang đấu giá chàng, đắc tội quá tên thanh niên kia mông trùng, cũng ở nơi đây, đoàn thiên lang chi tử đoàn Hàn, ở đây, đoàn liệt con gái đoàn Ngọc, cũng ở nơi đây, còn có, Lâm Phong càng nhìn thấy vấn ngạo tuyết bóng người, thình lình cũng ở trong đó. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, đều là con cháu quý tộc, thân phận hiển hách, gia tộc thế lực quyền khuynh nhất thời. Lâm Phong không nghĩ tới càng sẽ ở nơi này tụ hội nhìn thấy như vậy đông đảo quen thuộc mặt. Đúng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy mấy vị kia người quen đa số hướng về hắn quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Lâm Phong trong lòng cười gằn, trong đám người, ngoại trừ cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm vấn ngạo tuyết Lâm Phong không biết thực lực của đối phương sâu cạn ở ngoài, những người khác đã sớm đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày xưa ở Vân Hải Tông cực kỳ kiêu ngạo đoàn Hàn, lúc trước Lâm Phong liền có thể đánh với hắn một trận, mà bây giờ muốn thắng hắn dễ như ăn cháo. Lâm Phong, tới chỗ của ta ngồi. Vấn ngạo tuyết quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ, nụ cười trên mặt so với nữ nhân còn muốn mỹ. Cái khác rất nhiều người ánh mắt vi ngưng. Vấn ngạo tuyết càng cùng Lâm Phong quen biết. Xem vấn ngạo tuyết nụ cười trên mặt, hắn hai người hẳn là quan hệ không tầm thường. Bất quá lúc này, cái kia bị Lâm Phong đẩy lùi thanh niên cũng tới. Trên người tỏa ra từng cơn ớn lạnh, hướng về Lâm Phong áp bách tới. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn dĩ nhiên không kiêng dè chút nào siêu cấp cận vệ. Lúc này, đoàn người không khỏi lộ ra thú vị vẻ mặt. Lâm Phong cùng vấn ngạo tuyết giao hảo để bọn họ hơi có chút kinh ngạc. Mà Lâm Phong, tựa hồ đắc tội vị thanh niên này, lá gan thật là rất lớn. Hoàng thành bên trong, dám đắc tội hắn người cũng không nhiều. Nguyệt huynh, Lâm huynh, tới đây dù là khách hôm nay, tuy là ta mời các vị đến đây, nhưng ta có thể coi là không lên nhân vật chính. Các người cũng có thể biết ý của ta. Vì lẽ đó, đều ngồi xuống đi. Ở cái kia chủ vị bên trên, nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở đó, quay về Lâm Phong cùng thanh niên nhu hòa nói một tiếng, khiến người ta giống như mộc gió xuân cảm giác. Họ Nguyệt thanh niên nghĩ đến chuyện hôm nay, dần dần đem trên người ý lạnh thu lại, quay về nhị hoàng tử đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, lập tức hướng về một bên đạp đi. Điện hạ, Lâm Phong quay về nhị hoàng tử hô một tiếng, lập tức đi tới vấn ngạo tuyết bên cạnh trống không vị trí ngồi xuống. Mặt không hề cảm xúc, đúng là hờ hững cực kỳ. Ta cho các vị giới thiệu một chút, Lâm Phong Lâm huynh, Thiên Nhất học viện cao đồ, 2 tháng trước, từng ở sàn chiến đấu bên trên, cùng Nhiếp Ngạn đánh hòa nhau. Nhị hoàng tử cười nói, rất nhiều người ánh mắt vi ngưng. Nhiếp Ngạn, dù là hắc ma, trận chiến đó bọn họ rất nhiều người nghe nói qua, kỳ thực là hắc ma thất bại, chỉ có điều cuối cùng Vũ Cửu nhúng tay, mới để hắc ma may mắn thoát khỏi. Bất quá bọn hắn cũng không biết cùng hắc ma một trận chiến người là ai. Không nghĩ tới chính là thanh niên trước mắt này, ngược lại là để trong mắt bọn họ xem thường tâm ý thu lại mấy phần. Suýt chút nữa đánh giết hắc ma người, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, chẳng trách nhị hoàng tử muốn lôi kéo mời tới nơi đây. Sơn giã tiện dân, giọng nói lạnh lùng không đúng lúc vang lên, mở miệng chính là Mông Trùng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt phi thường không hiền lành. Ngày ấy Lâm Phong để hắn lăng nhục, hôm nay hắn cũng sẽ không để cho Lâm Phong dễ chịu. Cùng hắc ma chiến bình mà thôi, liền dám không coi ai ra gì, không đáng gì. Cái kia họ Nguyệt thanh niên cũng lạnh lùng mở miệng, nếu là toàn lực làm hắc ma, hắn cũng có thể chiến thắng. Nguyệt huynh nhanh mồm nhanh miệng, Lâm huynh không nên lưu ý. Nhị hoàng tử ôn hòa nói rằng, hắn chỉ nhắc tới họ Nguyệt thanh niên nhưng không có đề Mông Trùng. Hiển nhiên Mông Trùng còn chưa đủ phân lượng, điều này làm cho Lâm Phong trong lòng cười gằn. Mông Trùng, ngu xuẩn mà thôi, người địa vị tuy rằng cao quý, nhưng nếu là phân lượng không đủ, còn nghi vấn nhị hoàng tử, không phải ngu xuẩn là cái gì? Đúng là cùng người kia biểu hiện của hắn rất tương xứng. Một cái con ông cháu cha. Đến, Lâm huynh, ta vì ngươi giới thiệu một chút các vị thanh niên tuấn kiệt. Các ngươi ngày khác cũng thật tiếp xúc một phen. Này Nguyệt huynh, chính là Hoàng Thành Nguyệt gia người. Tương Tư Lâm, cũng là Nguyệt gia người kiến. Nhị hoàng tử mở miệng nói rằng, để Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Nguyệt gia, cùng Hoàng Thất Đoàn gia, Vũ gia nổi danh một trong ba gia tộc lớn Nguyệt gia. Chẳng trách thanh niên này như vậy kiêu căng, thân phận của hắn đặt tại nơi đó. Hơn nữa, này Tương Tư Lâm, càng cũng là Nguyệt gia người kiến. Bất quá Lâm Phong cũng chỉ là hơi kinh ngạc chốc lát. Bây giờ, Tuyết Nguyệt quốc bát cổ thế lực lớn, hắn cũng chỉ còn sót lại biên giới nơi Lạc Hà Tông người hắn chưa từng thấy. Sau đó, nhị hoàng tử lại vì là Lâm Phong giới thiệu những người khác. Cái kia Mông Trùng, địa vị cũng không bình thường, càng là Hoàng Thành hộ vệ thống lĩnh chi tử, bàn tay tinh nhuệ chi quân. Xem ra ngày ấy Lâm Phong giết chết người theo dõi là quân nhân. Cho tới cái kia Vũ họ thanh niên, tên Vũ Thiên Hành, Vũ gia gia chủ đệ ngũ tử, địa vị phi phàm, Lâm Phong dĩ nhiên đánh tơi bời hắn dừng lại. Chẳng trách Vũ Cừu tới cửa vấn tội, muốn hắn Lâm Phong mệnh, đúng là vấn Ngạo Tuyết. Nhị hoàng tử không có tỉ mỉ giới thiệu, bất quá Lâm Phong nghe xong như trước cảm thấy chấn động. Người ở chỗ này quần, nếu là đem thế lực phía sau bọn họ tập hợp thành một luồng, đủ để lật đổ Tuyết Nguyệt. Gốc gác của bọn họ chí ít đều là thống lĩnh cấp bậc, quyền thế ngập trời. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.